Chiến thần Hào Môn, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 352 chương điên cuồng. Nàng cười đến có chút điên cuồng, dùng rằng đứng lên, trên mặt nhìn không ra có chút sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hoàn toàn chính là một tâm lý vặn vẹo người điên. Nghe vậy, Lâm Vũ Trân biến sắc, người có ý tứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Đông Hải được xưng cấm địa cái này tỉnh thành cũng coi là một đất thị phi, không có làm chút chuẩn bị ta dám đến sao? Dương Tiêu cười lạnh cố ý nhìn chằm chằm Giang Ninh, tựa hồ đã nghĩ chứng kiến Giang Ninh hồn hển, nhưng lại không dám giết bộ dáng của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi Lâm thị con đường thương, đều bị người của ta bắt, chỉ cần các ngươi dám giết ta, bọn họ phải chôn cùng. Lâm Vũ Trân càng là khẩn trương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cũng không vì sở động. Người nữ nhân này rất xảo hoạt, so với trước kia gặp phải này lớn hồ ly tiểu hồ ly, muốn thông minh nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hiểu lòng người, càng hiểu rõ tính toán, bụng dạ cực sâu, trách không được có thể lấy một người nữ nhân thân phận, đang xây châu đánh hạ lớn như vậy mạng lưới quan hệ, không đơn giản a, thật đúng là xem thường ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh híp mắt, nhưng ngươi cảm thấy, điều này có thể uy hiếp được ta sao? Ha ha ha, đương nhiên uy hiếp không được ngươi. Dương Tiêu cười, nhưng nàng đâu, nữ nhân ngốc này có thể tiếp nhận chịu không nổi người khác bởi vì nàng mà chết, không phải sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu điều tra rất rõ ràng, từ thiên hài này hợp tác thương trong miệng cũng biết Lâm Vũ Trân tính khí cùng tính tình. Loại này, dễ dàng nhất lợi dụng tính cách nàng làm sao có thể bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quay đầu, Lâm Vũ Trân trên mặt của tràn đầy lo lắng cùng gấp gáp. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cũng là liên tục đánh vài cái con đường thương người phụ trách điện thoại, chưa từng người nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả ta đi, bọn họ tự nhiên bình yên vô sự. Dương Tiêu thở phì phò, khóe miệng vẫn còn ở máu tươi chảy ra. Nếu như lưu ta lại, nữ nhân của ngươi, đời này buổi tối đều biết làm ác mộng bởi vì những người đó, chính là nàng hại chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm hiểm, độc ác tâm cơ sâu, cái này Dương Tiêu có thể sánh bằng Dương Rolin mạnh hơn nhiều lắm. Dương gia nếu để cho nàng làm người thừa kế, thực lực sợ rằng sẽ trực tiếp trên một nấc thang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, Lâm Vũ Trân lôi kéo Giang Ninh tay. Này hợp tác thương, nàng không thể mắt mờ trừng trừng nhìn bọn họ chết à, anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, là bởi vì mình mà chết. Giang Ninh nhìn chằm chằm Dương Tiêu, biết Dương Tiêu làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nàng không thể đắc thủ thì có toàn thân chờ lui đường lui, thực sự là quá giảo hoạt rồi, đây coi như là trước mắt hắn mới thôi, gặp phải duy nhất cái xem như là có đầu óc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là một nữ nhân, một cái phong bà tử, như thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu tự tiếu phi tiếu, khắp khuôn mặt là tiên huyết, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, khiến người ta sợ. Muốn giết ta, ngươi chỉ để ý động thủ, nàng không chút nào sợ chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Triệu, Giang Ninh hô một tiếng, Triệu quản gia lập tức mang theo mấy người vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặt nàng đến đường biên giới, dùng này hợp tác thương tới trao đổi thiếu một cái, liền đem mạng của nàng, ở lại tỉnh thành. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu nở nụ cười, đắc ý nở nụ cười. Nàng không có thể giết Giang Ninh, càng không có thể giết Lâm Vũ Trân, có thể nàng nhưng vẫn là nở nụ cười, bởi vì nàng cảm giác mình thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Lâm Vũ Trân bộ kia hiền lành dáng dấp nàng thực sự muốn cười. Dưới gầm trời này, người người vì bản thân mới là đúng thiện lương. chính là một chuyện cười, hiểu không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xem Lâm Vũ Chân liếc mắt cười lớn ly khai, kiêu ngạo tột cùng. Lúc đó, Vàng Ngọc Minh bên kia chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 người vây công hai tên kia từng cú đấm thấu thịt hung ác độc địa tới cực điểm. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca chợt cùng một người trong đó đối quyền, hai người đồng thời lui lại, song phương tất cả trang web một bên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Vàng Ngọc Minh nhìn ra được đối phương, cũng không có xuất toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người trong đó điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua tin nhắn ngắn, hơi hí mắt. Hôm nay, không giết các ngươi, tiếp theo ta muốn toàn bộ các ngươi chết, cách chương.